Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 6, livestream PK. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi livestream đầu tiên của cô Nhiễm kết thúc ở nỗi đau hụt mất 50 tệ và hàng dài tiếng cười trong sóng comment. Cô dưng dưng nói với màn hình cảm ơn mọi người rồi tắt máy. Cô dùng dòng nước lúc nóng lúc lạnh của nhà nghỉ tắm qua một cái, nỗi đau đớn 50 tệ cuối cùng cũng giảm bớt một chút. Hơn 12 giờ đêm, cô Nhiễm tắt đèn, trèo lên giường, chùm chăn. Mắt dần dần thích ứng với bóng tối, cô nhìn mấy thứ đồ gia dụng đơn giản trong phòng. Phòng cách âm không tốt, phòng bên cạnh đang xem TV, mở tiếng hơi to, hơi ồn. Cô Nhiễm là một cô nàng độc thân sống một mình trong nhà nghỉ nhỏ, buổi đêm không dám sang phòng hàng xóm bảo người ta vặn nhỏ âm lượng đi, cuối cùng đành phải chờ mình chùm chăn lên. Rồi bắt đầu hồi tưởng lại buổi livestream đầu tiên của mình. Một tiếng đầu tiên không có ai ngó ngàng, đến lúc sau vì dùng filter quá đà mà bị lôi lên diễn đàn, có những người xem đầu tiên. Cô Nhiễm nhớ đến bình luận bảo cô dùng filter đến nỗi mẹ ruột cũng không nhận ra trên diễn đàn, giữa đêm khuya tĩnh lặng, bỗng thấy sống mũi cay cay. Mẹ cô làm sao nhận ra cô được, mẹ cô, đến việc cô trông như thế nào còn không biết, không muốn biết nữa là... Lúc cô Nhiễm còn rất nhỏ, ba mẹ ly hôn, mẹ không cần quyền nuôi con, từ khi cô Nhiễm biết. Nhớ, đến bây giờ chỉ có ba ở bên cạnh cô, nhưng mà mồ côi mẹ cũng chẳng có gì xấu, tuổi thơ của cô Nhiễm rất hạnh phúc. Ba cô không tái hôn, ba biết tết tóc búi tóc cho cô, ba mua cho cô váy công chúa bồng bềnh. Lúc cô Nhiễm học cấp 2, ba nhận lời đến làm tài xế cho nhà họ Quý. Địa vị của nhà họ Quý ở thành phố A rất quan trọng đến độ con gái của tài xế như cô Nhiễm cũng có cơ hội học tập ở trường học mà người ngoài có cầm tiền cũng không vào được, nơi dường như quy tụ tất cả con cháu của các dòng họ tiếng tăm của thành phố A, ba mẹ nào cũng muốn con cái được học hành ở trường tốt. Cô Nhiễm biết ba phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể cho cô đến học ở ngôi trường ấy, nên cuối tuần nào, dưới ánh mắt mong đợi của ba, cô cũng nói mình học tập vui chơi với các bạn rất tốt. Đọc full tại chuanphao.vn, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Bạn bè biết cô là con gái của tài xế, cô lập cô, trêu chọc cô, không ai muốn làm bạn với cô, cũng không ai muốn nói chuyện với cô. Có lần cô bị ném cặp sách vào thùng nước bẩn của dì lao công, cô Nhiễm im lặng đi nhặt, lại đụng phải mấy đứa con trai cao to đang cười nói đi ngang qua. Một người trong đó dừng lại, chỉ vào cô rồi nói với bạn nam bên cạnh. Ta dục, đây là con gái tài xế nhà mày đúng không? Cô Nhiễm ngước lên, lần đầu tiên gặp Quý Thời Dục. Trước nay cô chỉ nghe đến Quý Thời Dục qua lời bàn tán của bạn bè, bạn nữ nào nhắc đến anh cũng có vẻ sùng bái như thần tượng. Anh chỉ liếc cô một cái, xa cách như không cùng một thế giới với cô, bảo. Sao tao biết được, bạn bè choàng vai anh, nhìn cặp sách chảy tong tòng nước của cô Nhiễm. Dù gì cũng coi là người nhà họ Quý mà, người ta bị bắt nạt mà mày không đếm xỉa gì à, Quý Thời Dục lại nhìn cặp sách cô Nhiễm, không nói gì mà đi. Nhưng cô Nhiễm vẫn cảm nhận được sự khác biệt. Bởi vì sau đó, tuy vẫn không có ai nói chuyện kết bạn với cô, nhưng cũng không có sâu trong ngăn bàn cô nữa, không bị vứt cặp sách vào thùng nước, không bị đổ mực lên sách. Về sau cô cũng quen với việc không có bạn bè, chiều chiều lặng lẽ đến vườn hoa bên ngoài sân bóng rổ, len lén xem chơi bóng. Quý Thời Dục chơi bóng rổ rất giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cứ âm thầm xem như thế, chưa bao giờ có ý định đến gần. Một lần cô Nhiễm thấy sau khi Quý Thời Dục chơi bóng thì nhận nước của một bạn nữ. Ngay sau đó, trong trường bắt đầu bàn tán, bạn nữ họ Tần tên là Tần Văn Y, nghe nói ban đầu là cô Nhi, sau này được nhà họ Tần nhận nuôi. Nhà họ Tần đối xử với cô ấy rất tốt, bây giờ lại ở bên Quý Thời Dục, những bạn nữ bình thường vinh váo, kiêu ngạo cũng phải nhún nhường cô ấy. Lúc cô Nhiễm nhìn thấy Quý Thời Dục và Tần Văn Y ở bên nhau, cô cảm thấy khí chất. Người sống chớ lại gần, của anh vì có sự xuất hiện của Tần Văn Y mà bớt lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cô Nhiễm chớp mắt trong đêm đen, bỗng phát hiện mình lại nghĩ đến Quý Thời Dục, hơn nữa không chỉ nhớ đến Quý Thời Dục mà còn cả Tần Văn Y, cô vội lắc lắc đầu, đuổi hai người ra khỏi đầu mình, rồi lại nghĩ đến 50 tệ bị lỗ tối nay. 2. Nhớ lại cuộc sống ngợp trong vàng son trước kia, cô Nhiễm níu chăn thở dài. Càng nghĩ cô càng cảm thấy, mình trước đây đúng chuẩn hình tượng của nhân vật phản diện. Tiểu nhân đắc chí, càng thiếu cái gì càng thích khoe cái ấy. Trong phim, trước đây vừa nghèo vừa hèn, sau khi theo đuôi Quý Thời Dục bắt đầu điên cuồng khoe khoang, kiêu ngạo thích nhìn mấy cô chị em cây khế tức nổ đom đóm mắt. Nên là ông bà ta hay bảo, làm người đừng có vênh váo quá, có ngày bị vả cho lật mặt. Cô những tưởng đời này sẽ không có gì có thể khiến cô. Flop, ai ngờ Tần Văn Y còn sống, đít con me lại còn chơi chết CMN giả, lúc cô đang vênh mặt lên tận trời thì Tần Văn Y đã quay lại. Lần này Tần Văn Y về sợ là không phải vì tham gia tranh đấu hào môn gì, mà về chỉ để xử cô thôi ấy. đuổi, đọc phone tại chuôn phao, VN, cố nhiễm hầm hừ chở mình, chỉ có thể an ủi mình cũng không quá nghèo, không ở khách sạn 5 sao thì làm sao, ở nhà nghỉ 100 tệ một đêm cũng có niềm vui của nhà nghỉ 100 tệ một đêm, đấu trí với rán vui mà. Với lại, ông chủ còn giảm cho cô 20 tiền phòng, tặng thêm cả một lọ xịt côn trùng. Cố nhiễm ngủ, sáng hôm sau chào đón một ngày tràn đầy năng lượng như bao ngày khác. Tối qua bị vả mặt với hụt vốn 50 tệ, cố nhiễm suy nghĩ cẩn thận, không biết con đường streamer của mình sẽ đi về đâu. Cô đúng là quá ngây thơ mà. Đau lòng chẹp miệng hai cái, mở app Ketpo ra chuẩn bị rút 50 tệ còn lại ra. Cố nhiễm lướt đến trang chủ của mình, định rút tiền ra thì liếc lên trên. Nhìn con số trên đó giật mình, ủa gì, sao ít, Ketpo đệ nhất mỹ nữ của cô có hiện số fan 88.339. Phản ứng đầu tiên của cố nhiễm là không tin, cô nuốt một ngụm nước miếng, ấn vào con số 88.339 ấy. Danh sách fan hiện ra 88.339 cái ít nằm chễm chệ trong danh sách fan của Ketpo đệ nhất mỹ nữ. Cố nhiễm vuốt mãi mà không thấy hết, véo đùi mình một cái, cuối cùng trợn tròn mắt. Gì đây, có ai mua fan cho cô à, sao sau một đêm mà có hơn 80.000 fan thế này? Livestream của cô đi thong rồi cơ mà. Cuối cùng cô bị đám người vô tình kia cười nhạo cơ mà. Tối qua nhiều nhất cô cũng chỉ có hơn 3.000 người xem thôi mà. Cố nhiễm tự nhiên không biết làm gì, cô lướt lượng fan vẫn đang tăng lên của mình, chợt nghĩ đến topic túm đầu cô trên diễn đàn Ketpo. Cô ấn vào diễn đàn, phát hiện topic hot trên trang chủ đã thay đổi. Đổi thành, mọi người còn nhớ Ketpo đệ nhất mỹ nữ, hôm qua khum. Ra mà xem quá trình bị vả mặt của ả ta nè, thú dị ZL luôn ớ. Cố nhiễm chủ nhân của cái tên Ketpo đệ nhất mỹ nữ run rẩy ấn vào xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô nhận ra nửa sau buổi livestream của mình bị người ta quay màn hình hết lại. Chủ thớt còn cắt mấy đoạn vui vui ra làm thành gif. Đắp 18 lớp filter lên mặt, đến mẹ ruột còn không nhận ra mà dõng dạc bảo mình trông khá ưa nhìn. Sóng comment phía dưới rất đồng lòng, thật á, tôi hồng tin. Muốn dụ cô tắt filter nhưng không muốn tốn tiền. Không ngờ cái chị, đệ nhất mỹ nữ, này cũng khá là thông minh, thấy không ai sập bẫy tin cô là người đẹp để cô tắt filter thì tự cho mình là đỉnh, nói nếu mọi người muốn thấy mặt thật của mình thì tặng quà, quà càng đắt càng ít filter. Cô cứ tưởng là sắp moi được tiền, nhưng mà sóng comment bên dưới toàn là, bọn này đếch thử. Thế là mọi người không tốn một xu nào, cuối cùng không biết lòi đâu ra một người trông có vẻ không thông minh lắm tên là. Fan não tàn của nhiễm nhiễm tặng cho cô ống pháo hoa 100 tệ. Cô nàng thấy thế thì vui sướng đứng lên lộ toàn thân chứng minh mình không phải là trai giả gái. Kết quả là filter body còn quá đà hơn cả filter trên mặt, cả người bị kéo dài ra chẳng khác gì hồng hạc. Diễn viên hài phiên bản chân thật, bị sự kiện, bé loli siêu ngọt, không có filter thực ra là một anh trai làm tổn thương trầm trọng, trong lòng mọi người ít nhiều cũng có tức giận. Đã có lần đầu tiên thì lần thứ hai như, Ketpo đệ nhất mỹ nữ, chắc chắn không lừa được mọi người. Người ta hay thấy streamer hố người xem, chứ chưa thấy người xem hố streamer bao giờ, nhất là cái loại streamer mới chẳng biết mô tê gì mà còn đòi bòn tiền của mấy anh sâu nhà. Tốn biết bao chiêu trò cuối cùng vẫn bị mọi người bắt bài, cả buổi livestream chẳng khác nào cảnh sát gọi điện trêu mấy anh tội phạm lừa đảo mới vào. Ngành, cảm giác người ta muốn hố mình mà hố hồng được phê. Đây chắc chắn là đòn phản công đáng tự hào nhất cả các anh sâu nhà trên Ketpo sau sự kiện. Bé loli siêu ngọt, trả lời, 6.... cười muốn xỉu, 17 cứu em, hài ẻ luôn, 94, dạo này đi lừa đảo mà cũng tấu hề như này hả các bác, 203, tôi tin, 300, đêm nay em còn lai không dậy tôi đi hóng với, 377, 1 không có ý gì đâu, bị, bé loli siêu ngọt, hố nên bây giờ tôi muốn thử cảm giác tránh hố tí xem nó dư lào. 500, mọi người chú ý, bài học xương máu. Bé loli siêu ngọt, vẫn còn đó, dạo này cách cái màn hình là ai cũng có thể tự khen mình đẹp, mọi người đừng vì tò mò mà tặng quà cho em tắt filter đấy nhé. Kiểu này dùng chân đề nghị cũng biết là xấu như quỷ, chỉ muốn dụ mình móc tiền ra thôi. Đi hóng là được, đừng có tặng quà, ai rõ rồi thì xuống dưới điểm số. Số 1, rõ. Số 2, rõ, số N, rõ, đọc full tại chuôn phao, VN, topic quá hot nên được không ít marketing account BV Weibo X TikTok X quay sâu, lượt like rất ổn, nhiều người thấy vậy thì cũng muốn vào app Ketpo trải nghiệm niềm vui hố streamer. Cuối cùng cô nhiễm cũng hiểu vì sao tự nhiên mình lại có hơn 80.000 fan. Mấy người này có cái thú vui quay ác gì đấy, Cố Nhiễm hít sâu một hơi, con đường streamer này trông gai thật đấy. Hay là bỏ đi, mọi người đi hóng nhưng vẫn ấn follow cô, nhìn 80.000 fan, Cố Nhiễm hơi do dự. Một đêm mà tăng hơn 80.000 fan, một con số khủng khiếp với người từng livestream cả buổi không có người xem như cô. Hay là livestream không dùng filter, nhưng mà hôm qua cô đã nói rồi, có người tặng quà tương ứng thì kéo giảm filter, có người tặng quà đắt nhất kết po mới tắt hẳn filter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn bị người ta quay màn hình lại, dọa cô là nếu dám nuốt lời sẽ túm cổ cô lên diễn đàn, rồi gọi 500 vào tới công chuyện với cô. Cố Nhiễm tưởng tượng ra cảnh 500 anh trai vào chửi mình trong sóng comment, run cầm cập. Cô nhìn lượng 80.000 fan mà do dự cả một ngày, cuối cùng mới hạ quyết tâm. Chẳng dễ gì có được độ phổ biến và fan, tối nay cô vẫn muốn livestream, tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu sexy. Kiều streamer, mọi người nói không tặng quà, nhưng mà nhỡ may có cá lọt lưới thì sao? 8 giờ tối, cô Nhiễm chăm chút vẻ ngoài tỉ mỉ hơn hôm qua một chút, thay cái váy 40 tệ mới mua ở vỉa hè hai hôm trước, tô son nội địa 30 tệ, đặt điện thoại vào giá, ngồi trước ống kính. Filter chỉ cần chỉnh một lần là sẽ giữ nguyên cho các lần sau, cô Nhiễm vẫn dùng hình ảnh như xà tinh hôm trước để livestream. Nhưng mà khác ở chỗ, hôm nay cô vừa bắt đầu đã có người lục tục vào xem. Đây rồi, đi báo cho mấy anh em là đệ nhất mỹ nữ like rồi này. Tôi vào đây để tìm kiếm niềm vui của việc tránh hố. Hôm nay giả gái còn thú dị hơn hôm trước nè. Cố Nhiễm, cô quyết định lờ mấy sóng comment đó đi, tiếp tục livestream giống các nữ streamer trong mảng vi rùa khác. Chào mọi người, mình là Kết Po đệ nhất mỹ nữ, Nhiễm Nhiễm. Mọi người có muốn nghe mình hát không? Mình hát cho mọi người nghe nhé. Nếu mọi người thấy hay thì có thể tặng vài món quà nhỏ nha. Cố Nhiễm mở nhạc lên, giữa mình dừng bình luận hóng hớt căng thẳng mà hát hết một bài hát nhẹ nhàng, ngọt ngào. Âm sắc của cô rất tốt, mềm mại, tinh tế, rất thích hợp để hát những bài như thế này. Sóng comment, nói thật là không hiểu sao tôi lại thấy hát khá hay. Ông bạn đừng để bị dắt mũi. Máy biến âm, anh trai, bé Loli siêu ngọt, dùng máy biến âm còn ra được giọng Loli nữa là, bây giờ chẳng có gì là máy biến âm không làm được. Thằng này được đấy, tí nữa là bị nó lừa, cảm ơn các huynh đệ. Cố Nhiễm, không ngờ hát thôi cũng bị người ta nghi là dùng máy biến âm, không kiếm được đồng nào, thái dương Cố Nhiễm giật giật. Cô hát xong, nhìn thấy sóng comment toàn kiếm trò vui trên người cô, định kết thúc livestream thì giao diện streamer đột nhiên hiện lên một khung thông báo. Streamer, meo meo kêu, muốn livestream PK với bạn, đồng ý o từ chối. PK là một loại livestream thường thấy nhất, cũng là cách kích thích người xem tiêu tiền nhất. Trong vòng 3 đến 5 phút, hai streamer PK trong một khung hình cùng cổ vũ fan chiến đấu vì mình. Trong lúc PK, tất cả những quà tặng fan gửi đều sẽ trở thành giá trị trợ lực cho streamer. Sau khi kết thúc PK, streamer có giá trị trợ lực nhiều hơn, cũng là người được fan tặng nhiều quà hơn, sẽ là người chiến thắng. Bên thua sẽ phải chấp nhận hình phạt nhỏ đã giao kèo trước đó. Cố Nhiễm xem qua streamer vừa gửi lời mời PK, đây là lần đầu tiên cô được mời PK. Meo meo kêu, là ai? Cố Nhiễm cúi đầu lấy iPad xem ảnh avatar rất xinh. Sau đó xem số fan của cô ấy, 4,38 triệu. Cố Nhiễm nhìn xong mà há hốc cả miệng, 4,38 triệu fan, ở Kết Po chắc chắn là streamer có địa vị. Một streamer như thế mà muốn PK với cô. Cố Nhiễm cắn cắn môi, cô biết quy tắc của PK, streamer nhỏ như cô chắc chắn không đọ được với streamer hot. Mà cô ấy còn hot đến mức số fan của cô không bằng số lẻ của cô ấy, đúng là một chuyện khó tin. Tự nhiên được streamer 4,38 triệu fan chủ động mời PK, dù là nguyên nhân gì thì Cố Nhiễm cũng không muốn từ chối. Cô ấn chấp nhận PK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hình ảnh trên màn hình chia làm hai bên, bên trái là Cố Nhiễm, bên phải là Meo Meo Kêu. Cố Nhiễm hơi căng thẳng, cười chào hỏi với Meo Meo Kêu. Chào Meo Meo Kêu, hình thật của Meo Meo Kêu cũng không khác trên livestream lắm, tuy là cũng dùng filter nhưng so với Kết Po đệ nhất mỹ nữ, 18 lớp filter bên cạnh thì có vẻ tươi mới tự nhiên như thần tiên hạ phàm. Cả thiết bị và phông nền của Meo Meo Kêu đều chuyên nghiệp hơn Cố Nhiễm rất nhiều, cô ấy cười hồn nhiên. Hello, hello, trước khi chính thức bắt đầu PK thì phải quyết định hình phạt. Cố Nhiễm còn chưa nói gì, Meo Meo Kêu đã tỏ vẻ rất khó xử. Chị ơi, vừa nãy các anh trong livestream của em cá với nhau, nói trận tiếp theo PK thì dùng hình phạt là tắt filter, được không chị? Cố Nhiễm ngửi thấy mùi thảo mai ở cái cô Meo Meo Kêu tự nhiên gọi cô là chị này, hơi khó chịu nhưng nghe thấy. Người thua phải tắt filter, thì nhíu mày, tự dưng có may mắn từ trên trời rơi xuống. để cô có lý do hợp lý, không cần tự đầu tư cho mình 10.000 mà vẫn được tắt filter. Meo Meo kêu là thần trợ giúp ông trời phái xuống cho cô hả? Cố Nhiễm đồng ý rất nhanh lẹ. Được chứ, Meo Meo kêu hơi bất ngờ, hình như không nghĩ là Kết Po đệ nhất mỹ nữ sẽ đồng ý nhanh như thế, nhưng cũng lập tức nở nụ cười. Sát trai, kinh điển, bắt đầu PK, Meo Meo kêu cô nàng streamer có đến 4,38 triệu fan Kết Po ngọt giọng nói chuyện với các anh trong livestream của mình, sau đó nhìn về. Kết Po đệ nhất mỹ nữ, 18 lớp filter phía đối diện, cười nhạt một tiếng, các streamer trong giới hôm nay đều bàn tán về streamer mới dám đặt tên là Kết Po đệ nhất mỹ nữ, tối qua, vừa livestream đã bị túm lên diễn đàn hai lần. Tuy nói là bị vả mặt nhưng tạo ra được độ hot không nhỏ, không chỉ hot hòn họt ở Kết Po mà còn được những marketing ơ cao khác lên bài ở Weibo x TikTok x Kuaishou, có thể coi là hơi viral. Viral, có nghĩa là không chỉ hot ở Kết Po mà còn được người ở những nền tảng khác biết tới, cho nên đây là ước mơ, khao khát của vô số streamer Kết Po. Meo Meo Kiều đã livestream hơn một năm nay, biết làm nũng, bày trò đáng yêu, xây dựng thành công hình tượng. Ngây thơ sát trai, cái cô nàng tự tin nhất ở bản thân mình là nhan sắc thường xuyên đăng ảnh trang điểm tỉ mẩn 5 tiếng đồng hồ lên khoe với fan là mặt mộc, fan nào fan nấy cũng mơ lầm, màn hình bảo, Meo Meo xinh đẹp tuyệt trần. Meo Meo kêu từ xưa đến nay vẫn nhận danh hiệu, Kết Po đệ nhất nữ thần, cô nàng lúc nào cũng quảng cáo danh hiệu, Kết Po đệ nhất nữ thần, của mình hòng có thể viral ra khỏi Kết Po, tiếc là làm mãi nhưng chẳng có mấy hiệu quả, các nền tảng khác không có tí tẹo nào hứng thú với cô. Nhưng cô nàng không ngờ mình marketing biết bao nhiêu lâu như thế còn chưa thành công, mà một đứa dùng 18 lớp filter, bắt chước danh hiệu Kết Po đệ nhất nữ thần của cô, Kết Po đệ nhất mỹ nữ, lại làm được, tuy mọi người nói là chỉ hóng hớt thôi, nhưng một đêm cô ta đã tăng vọt 80.000 fan. Một đêm 80.000 fan, tất cả là fan thật, với bất kỳ streamer Kết Po nào cũng là một phát triển đáng mừng. Meo Meo kêu không nhịn được thương lượng với quản lý để tối nay chủ động mời PK. Chiến thuật cũng rất đơn giản, nếu Kết Po đệ nhất mỹ nữ có fame thì cô là Kết Po đệ nhất nữ thần, cũng đi kém một chút, sau đó đè bẹp cô ta. Hai người PK, ai thắng ai thua hình như chẳng cần nghĩ cũng biết. Thế nên trước khi PK, Meo Meo kêu đã đưa ra hình phạt tắt filter. Dùng mông nghĩ cũng biết, Kết Po đệ nhất mỹ nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài đời xấu thế nào, nếu không thì sao phải dùng tận 18 lớp filter mới dám livestream. Đến lúc đó, Kết Po đệ nhất mỹ nữ, PK thua, phải lộ mặt thật, vậy thì sẽ là đòn bẩy nâng cô thành thiên thần luôn. Marketing nhan sắc không thành chủ yếu là do không có đòn bẩy. Bây giờ đăng ảnh đối lập của hai người lên diễn đàn là cô có thể dẫm lên người Kết Po đệ nhất mỹ nữ, mà viral, Meo Meo kêu nghĩ vậy, bắt đầu làm nũng kêu gọi các anh trai trong livestream tặng quà. Phía đối diện Cố Nhiễm nhìn phòng livestream rộn ràng, náo nhiệt. Nhưng mà những náo nhiệt rộn ràng ấy chẳng phải là của cô. Vì người xem trong livestream của cô sau khi thấy người gửi lời mời PK là Meo Meo kêu thì đồng lòng bình luận, đậu mé. Meo Meo kêu, là Meo Meo kêu thật ấy hả? Đệ nhất mỹ nữ PK với Meo Meo kêu. Đến lúc bắt đầu PK, sóng comment trong livestream của Cố Nhiễm biến thành nữ thần của anh, xin lỗi em vì hôm nay không đi xem livestream của em. Tôi xem ảnh mặt mộc của em rồi, xinh vờ lờ. À, sao Meo Meo kêu xinh thế, pia pia pia pia. Đúng là đệ nhất nữ thần, danh bất hư truyền. Này nhé, không chỉ mặt mộc xinh mà body còn mơ lầm cơ. Cố Nhiễm nhìn mấy người trong livestream của mình, người nào người nấy cũng bợ đít Meo Meo kêu. Phía trên của giao diện PK có hai thanh PK màu đỏ và hồng, thay đổi theo giá trị trợ lực của từng streamer. Ngay từ đầu, fan Meo Meo kêu đã điên cuồng gửi mấy món quà nổi tiếng nhất, còn bên Cố Nhiễm thì không hề có sức chiến đấu, thanh màu xanh chưa đến một giây đã bị màu đỏ của Meo Meo kêu chèn ép không thấy đâu, cuối cùng chỉ để lại một chấm tượng trưng. Thê CMN thảm, Kết Po đệ nhất mỹ nữ, Cố Nhiễm, không có ai gửi quà. Một là mọi người đã nói trước với nhau, không tốn tiền cho cô streamer 18 lớp filter này, hai là trong lòng mọi người cũng rất tò mò, muốn xem. Kết Po đệ nhất mỹ nữ, sau khi thua PK, phải tắt filter thì có phải là anh trai nào đấy không? Vậy nên, mọi người đều nhân cơ hội này ngồi chờ cô thua Meo Meo kêu. 3 phút PK kết thúc, giá trị trợ lực của Meo Meo kêu vượt quá cả giới hạn, còn giá trị bên Cố Nhiễm là không. Bởi vì trong lúc PK cô không nhận được quà. Hệ thống thông báo, Kết Po đệ nhất mỹ nữ, PK thua, Meo Meo kêu thắng đã là kết cục ai cũng biết, nhìn khuôn mặt uể oải của Kết Po đệ nhất mỹ nữ. Ở đối diện, cô nàng nở một nụ cười có thiện ý giúp đỡ. Chị ơi, nếu chị không muốn tắt filter thì thôi ạ, không sao đâu ạ, thật đấy. Sau đó nhẹ giọng hỏi fan trong livestream của mình, mọi người có tiền thuốc men không ạ, có thể cho chị streamer đối diện một ít tiền thuốc men không ạ, tiền thuốc men. Nghĩa là, sau khi streamer PK, nếu cách biệt quá lớn, fan của streamer chiến thắng sẽ tặng cho streamer thua vài món quà coi như là an ủi, nên được gọi là tiền thuốc men, fan, meo meo nhà mình nhân hậu VCL. Meo meo nhà mình người thì đẹp mà trái tim thì nhân hậu. Cô Nhiễm thấy sau khi meo meo kêu nói vậy có mấy fan của cô ấy vào phòng livestream của cô thật tặng hoa hồng, 1 tệ với, bó hoa, 10 tệ. Thế là livestream cũng không phải không có thu hoạch có lời mà. Cô Nhiễm nghĩ vậy, chữ, thời gian PK, trên đầu đã đổi thành, thời gian chấp nhận hình phạt. Tuy meo meo kêu đối diện nói cô không cần thực hiện hình phạt cũng được nhưng cô Nhiễm biết cô mà ăn quỵt thì thế nào cũng bị fan của meo meo kêu chửi chết. Với lại không phải cô không muốn tắt filter mà, đây còn là cơ hội tốt với cô cơ. Cô Nhiễm nhìn những bình luận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Há há há lót xếp hóng, bé loli siêu ngọt thứ hai xuất hiện, nhìn icon filter nho nhỏ trên màn hình, duỗi tay ấn. Tắt cách chương.